Chương 147, đặc biệt ưu đãi lệnh, khiến danh vọng hối đoái giảm 90% bắt đầu. Một màn này đều bị Diệp Thần để ở trong mắt. Trong lòng cười nhạt, dám nuốt đồ của lão tử, chờ một hồi để cho ngươi đem ruột đều cho ta nhổ ra. Diệp Thần ở sau người cười nói, chớ vội đi a đại nhân, nếu như ta có thể xuất ra 10 vạn danh vọng giá trị, ngươi có phải hay không là có thể đổi chính vụ quan. Xoay người, cười nhạt, ngươi có thể xuất ra 10 vạn danh vọng a, thanh niên nhân, ở một vị nhị cấp thành chính vụ quan diện trước hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói lung tung, nhưng là phải bị đánh vào nhà tù ngươi không tin. Diệp Thần dương mi, không bằng chúng ta đánh cuộc, nếu như ta có thể xuất ra 10 vạn danh vọng giá trị, ngươi liền cho ta đem danh vọng giá trị hối đoái tất cả vật phẩm hối đoái S.U.S.T. xuống đến nguyên bản 5/10 chính vụ quan. Cao mày, cái gì gọi là nguyên bản 5/10? Tiểu tử này lẽ nào biết ta đang nói hắn bất quá, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, ở địa hạ thế giới mới vừa mở ra ngày đầu tiên, sẽ có người chơi có thể bắt được 10 vạn ở trên danh vọng đăng giá. Hắn đột nhiên hương khởi một tia hứng thú, muốn hảo hảo muốn làm một phen cái này không biết trời cao đất rộng tiểu mạo hiểm giả, vừa lúc có thể cho hắn khô khan chính vụ sinh hoạt, tăng một điểm lạc thú. Đánh cuộc này, có thể đánh. Bất quá, 10 vạn danh vọng đáng giá số lượng, xứng đôi không hơn ngươi vị này dũng cảm mạo hiểm giả. Không bằng, chúng ta tới đổ cái lớn, nếu như ngươi bây giờ, là có thể bắt được 1 triệu không phải, 10 triệu danh vọng giá trị, ta có thể làm chủ, cho ngươi một cái một thành hối đoái ưu đãi nếu như không lấy ra được. Ngươi liền muốn trong vòng 1 năm, cho ta 10 triệu danh vọng giá trị. Chính vụ quan cười đến rất thân thiết, tựa như nắm bắt tiếng nói nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng tiểu hồng mạo nói chuyện lang bà ngoại. Chính vụ đại sảnh trị thủ 2 gã vệ binh, cau mày nhìn vị này mới nhậm chức chính vụ quan, có lòng muốn nhắc nhở Diệp Thần. Dù sao lần trước vị này trẻ tuổi mạo hiểm giả, còn được quá thành chủ đại nhân nhiệt tình tiếp đãi, làm thành chủ đại nhân vệ binh, bọn họ lý nên giúp hắn một chút. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn lên tiếng nhắc nhở, Diệp Thần cũng đã miệng đầy bằng lòng. Tốt, hai gã vệ binh trong lòng ai thán. Thiếu niên A, xung động là ngươi lớn nhất nguyên tội. Chính vụ quan vừa nghe, cười càng thân thiết. Hắn vô cùng thân thiết móc ra một tấm khế ước giấy, cười nói, nếu tiểu huynh đệ sảng khoái như vậy, vậy chúng ta giấy trắng mực đen viết xuống, làm cho khế ước chi thần nhân chứng chúng ta chân thành chi tâm, như thế nào? Hai gã vệ binh vừa nghe, lại cũng không kịp tôn ti chi phân, vội vã ngăn cả nói, chờ một chút, mới vừa Diệp Thần đã ký vào tên của mình. Ngẩng đầu, mờ mịt nhìn phía hai gã vệ binh, hai vị đại ca, người vệ binh, cái này xong, coi như là thiên thần tới, cũng cứu không được hắn. Chính vụ quan giống như xem giống như kẻ ngu nhìn Diệp Thần. Lại hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt nhiều chuyện vệ binh. Sau đó rất sợ Diệp Thần biết đổi ý một dạng, vội vã ký xuống tên của mình. Khế ước chính thức có hiệu lực tư người chơi mang phu, vương thần tích đại lục dương lịch 1003 năm, cùng phong bạo thành sở tỏm city chính vụ quan hồ rộp. Ký kết như sau khế ước, ở khế ước sau khi ký kết trong vòng 1 phút giây chứng minh tự có 10 triệu danh vọng giá trị, thì chính vụ quan hồ dộp dành cho bên ngoài bình thường danh vọng hối đoái tỷ số 1 thành làm tưởng thưởng tặng cho người chơi mãng phu. Nếu như không thể, thì người chơi mãng phu cần ở thời gian 1 năm bên trong, không ràng buộc giao tử chính vụ quan hồ dộp 10 triệu danh vọng song phương bất kỳ bên nào, 100 bằng ước, đem lọt vào khế ước chi thần lửa giận, thiên cức chi chính vụ quan hồ tá đi Mỹ tư tư đem khế ước cất xong. Sau đó cười híp mắt đối với Diệp Thần nói, đến đây đi, tiểu huynh đệ, bây giờ có thể chứng minh, ngươi có 10 triệu danh vọng đăng giá, phúc à, xin tha thứ ta đây xấu hổ mà không mất lễ phép. Mỉm cười ha ha ha ha, chính vụ quan hồ dộp cũng không nhịn được nữa trong lòng tiêu ý, xây ý, cười ha hả. Một bên từ trên xuống dưới quan sát lần nữa Diệp Thần 3 lần. Nô, du hy sơ kỳ, là có thể lên tới 20 cấp, coi như là thiên phú không tệ trong vòng 1 năm. Hắn mới có thể mò được 10 triệu danh vọng giá trị a, nếu như không vớt được đến lúc đó, liền lấy mượn tiền phương thức, làm cho hắn chậm rãi hoàn lại. Đương nhiên, lợi tức này nha, hắc hắc, cứ như vậy, thằng ngu này, cả đời liền trở thành nô lệ của ta ha ha. Chính vụ quan hồ tá đi lúc này, càng xem Diệp Thần, càng là cảm thấy thuận mắt, cao y na ho đều thích làm sao không cầm ra sao ngươi. Sẽ không phải là đang nói láo a? Chính mỗi bên quan tiêu ý, bắt đầu trở nên ấm lãnh. Trị thủ đại sảnh vệ binh thực sự nhìn không đặng. Nói, chính vụ quan đại nhân, ngài làm như vậy, hơi quá đáng, vị tiểu huynh đệ này, là chúng ta thành chủ. Câm miệng, chính vụ quan hồ dộp hung tợn trừng mắt hai gã vệ binh, nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao còn dám làm cản, liền cút ra ngoài cho ta. Vệ binh giận mà không dám nói gì, nhìn phía nhưng từ cười ngây ngô Diệp Thần, trong lòng thực sự có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người đáng thương tất có chỗ đáng hận biệt khuất cảm. Giắc, chính vụ quan sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, một phút đồng hồ lập tức phải qua khứ. Lại không có thể xuất ra 10 triệu danh vọng giá trị, đến khi chọc giận khế ước chi thần, ta có thể cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Thần vui vẻ cười nói, đa tạ chính vụ quan ngạc. Cái gì đa tạ ngươi là đã bị sợ choáng váng sao? Diệp Thần thủ tiêu nhân vật tin tức che đậy, đem tự thân thuộc tính bên trong, danh vọng giá trị một cột, công bố ra. Nhất thời lên đỉnh đầu, thình lình biểu hiện người chơi mãng phu, sở hữu quang minh trận doanh danh vọng giá trị, đang ở Diệp Thần hiển lộ ra danh vọng đáng giá sát na. Toàn bộ chính vụ cân trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Yên tĩnh như chết cây kim rơi cũng nghe tiếng cái, 10, trăm, ngàn hai gã vệ binh không tự chủ được đến gần qua đây, ngạc ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thần đỉnh đầu danh vọng giá trị, một chữ số đếm. 10 vạn, trăm vạn, nghìn vạn thiên chọn 1735 vạn vệ binh kêu lên sợ hãi. Mà chính vụ quan hồ ta đi, sớm đã là một bộ gặp quỷ một dạng thần tình, thét to, không có khả năng ngươi nhất định là tại an gian địa hạ thế giới mới vừa mở ra ngày thứ hai. Ngươi làm sao có thể liền sở hữu hơn 17 triệu danh vọng giá trị? Chính vụ quan hồ dột hung tợn nhằm phía Diệp Thần, nói ngươi có phải hay không sử dụng nào đó thủ thuật che mắt, muốn trò hề này tới trêu đùa bản đại nhân? Vệ binh ngăn ở chính vụ quan diện trước, cười lạnh nói, đại nhân, vị tiểu huynh đệ này có phải hay không? Lam bộ, xuất ra vừa rồi phần kia khế ước một nghiệm liền biết, khế ước chi thần, tổng sẽ không trêu đùa ngươi đi. Kỳ thực chính vụ quan làm sao không biết Diệp Thần tiếng này ngắm thật hay giả? Hắn chỉ là không tiếp thụ được mà thôi. Rõ ràng địa hạ thế giới mới mở khải ngày đầu tiên, rõ ràng tên này người chơi mơ y 20 cấp, rõ ràng phong bạo thành sở tổng city quản chế địa hạ thế giới cửa vào pháp trận mơ y biểu hiện, hôm nay tiến nhập địa hạ thế giới một tầng người chơi, tổng cộng mơ y 31 người, trong đó còn có 13 người biểu hiện đã bị giết cờ MN 31 cá nhân, là có thể ở 8 trong vòng 9 tiếng soát đến hơn 27 triệu danh vọng giá trị. Người địa phương bản xứ cuối cùng thế giới ma vật đều là tiểu la lị sao? Vừa đẩy liền đổ ken 1 phút đồng hồ đã đến giờ. Người chơi mãng phu đã hướng khế ước chi thần chứng minh bên ngoài có quang minh trận doanh danh vọng giá trị vượt lên trước 10 triệu ken. Người chơi mãng phu thu được phong bạo thành sở tổng city mỗi bên quan hồ dộp ký đặc biệt ưu đãi lễ nhờ khỉ yên 1 tấm. Sở hữu này lễ nhờ khỉ yên, người chơi mãng phu ở phong bạo thành sở tổng city chính vụ cân dùng danh vọng đổi tất cả vật phẩm, đem hưởng thụ giảm 90% cực thấp ưu đãi ken. Người chơi mãng phu sử dụng đặc biệt ưu đãi lệ nhở khỉ hiền lấy được hết thẻ ưu đãi, đem ra chỉ ở phong bạo thành sở tổng city chính vụ quan hồ dộp trên người, từ chính vụ quan hồ dộp cá nhân một mình gánh chịu nếu dám vi ước, thiên cấp chi.